Mang theo bánh bao đi chóc quỷ 2. Chương 12, trái tim của Long Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dấu vết trong tông đạo đứt quãng, nhưng vẫn có thể nhìn ra tuyến đường nữ nhân kia đi, một đường đi, không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Đột nhiên, một linh lực to lớn xuất hiện, phải nói là, một cỗ linh lực đang tỏa ra bốn phía. Đây là linh lực gì vậy? Cảm giác rất thuần khiết. Đào Trình kinh ngạc nói, đây không phải là linh lực của ai trong bọn họ, mang theo mùi hương của cây cỏ, khiến lòng người thoải mái. Là động vật, cảm giác của ba tiểu động vật rất nhạy, Hỏa Vân nhảy dựng lên bám cánh tay Tần Chí. Mau tới đó, thứ này rất khó lường. Tần Chí cúi đầu nhìn Hỏa Vân, thứ gì, mày biết không? Hỏa Vân vẫy đuôi, không biết nhưng chắc chắn là đồ tốt, vậy đi xem thử, Tần Chí gật đầu nói. Hỏa Vân hoan hô một tiếng, nhảy xuống chạy về phía trước, Hỏa Miêu và Tiểu Bạch theo sát phía sau. Cùng lúc đó, ba người Địch Hạo cũng cảm thấy dao động của cỗ linh lực, không những vậy cảm giác còn mãnh liệt hơn, giống như nguồn linh lực đó ở ngay phía trước bọn họ. Ba người nhanh chóng quyết định, lập tức chạy theo hướng có linh lực, không lâu sau, phía trước xuất hiện một hố sâu thật lớn, rễ cây màu nâu sẫm uốn lượn xuống dưới, đan chéo nhau phức tạp quấn quanh chằng chịt. Nhìn xuống dưới, là một bóng người máu thịt mơ hồ, nhìn có vẻ là một người phụ nữ, mà phía trên cô ta, là một quả cầu phát ra ánh sáng dịu nhẹ đang không ngừng truyền linh lực cho người phụ nữ, vết thương trên người cô ta có thể lấy tốc độ mắt thường thấy được chậm ra hồi phục như cũ. Địch Hạo mở to mắt nhìn quả cầu. Đó là trái tim của Long Mạch. Cái gì? Trương Kỳ Phong kinh ngạc nhìn Địch Hạo. Tuy rằng quả cầu kia nhìn không phải thứ tầm thường, nhưng sao Địch Hạo lại biết? Không sai, đó là trái tim của Long Mạch. Địch Hạo đảo mắt liền thấy, bố tái ở đó, người đang dập đầu thành kính bên cạnh đài đá còn không phải là bố tái sao? Địch Hạo có chút nôn nóng, trái tim Long Mạch là điều kiện duy trì Long Mạch, nếu tất cả đều bị hấp thu, sinh linh của vùng núi này đều sẽ chết, chúng ta phải ngăn cô ta lại. Địch Hạo nói xong, liền muốn trèo từ rễ cây xuống, mà động tĩnh bọn họ ở đây đã khiến bố tái chú ý, thì thấy bố tái cười lạnh một tiếng, trong miệng niệm chú ngữ, trong nháy mắt, gió thổi quanh rễ cây, tạo nên tiếng gầm hung ác chói tai hết đợt này tới đợt khác, trên rễ cây những dây leo chẳng chịt sống lại, bò tới chỗ ba người bọn họ. Giam cầm hồn phách, để chúng trở thành oan hồn cho ông sử dụng, bố tái, ông cũng là người tu đạo, chẳng lẽ không sợ bị trời phạt. Trương Chi Danh nhìn những âm linh đang dãy dụa gào thét nhịn không được dùng mình. Đôi mắt thành kính của bố tái có chút điên cuồng, chỉ cần có thể hồi sinh nữ hoàng của tộc ta thì cho dù ta rơi vào vạn kiếp bất phục cũng đã sao. Ba người Địch Hạo vừa đối phó với âm linh và dây leo, vừa bò xuống, một tay Địch Hạo ném ra phượng liên, muốn quấn lấy trái tim Long Mạch. Bố tái sắc mặt lạnh lùng, lấy ra một cái trống to bằng hai bàn tay người lớn, vỏ ngoài màu da nâu, mặt trong màu trắng, đánh một cái trống phát ra âm thanh kim loại va chạm, mang theo hắc linh dao động màu vàng gào thét đối chọi với phượng liên. Phượng liên phát ra một tiếng giống to thế tấn công không giảm, chỉ lay động một chút đã phá vỡ sóng âm. Sắc mặt bố tái biến đổi, không nghĩ phượng liên khó đối phó như vậy, ông ta đột nhiên gầm lên một tiếng, toàn bộ linh lực đều bộc phát, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Long Mạch vốn dùng để hồi sinh nữ hoàng, tăng sức mạnh cho nữ hoàng, nhưng hôm nay nhóm người kia lại làm tổn thương cơ thể của nữ hoàng, nên phải sử dụng trước trái tim Long Mạch, hiệu quả giảm đi rất nhiều, hồi phục cơ thể của nữ hoàng, không biết có thể tăng thêm sức mạnh không, nếu những kẻ này chạy thoát khỏi đây. Cách chương.